thiếu phu nhân vô lại. Chương 171, người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt càng đỏ lên, anh đi đến bên cạnh cô, nắm tay của cô, ở trong ánh mắt ám muội của bạn bè, anh sẽ thẳng thắn ôm cô vào trong ngực quang minh chính, tự nhiên mang cô rời đi mà cô sẽ càng ngày càng thẹn thùng, ở trong ngực của anh, duỗi ngón tay ra, hung hăng véo lấy eo anh, có lúc véo anh rất đau, bị người khác chọc tới, anh sẽ cúi đầu xuống, không để ý ánh mắt của người khác, nhanh chóng kéo cô vào trong ngực cúi đầu xuống, hung hăng hôn cô cái, mỗi khi đến đó, cô sẽ vô cùng thuận theo cúi đầu, giống như tức giận, mặc cho anh nắm tay của cô, đi qua phong cảnh trường học quen thuộc. Khi đó, bởi vì có anh, bốn mùa tốt đẹp. Khi đó, bọn họ đều cười vô cùng long lanh, đặc biệt rực rỡ, năm tháng cũng bởi vì hạnh phúc của bọn họ mà trở nên chậm lại. Khi đó, xem như bây giờ nghĩ lại cũng sẽ không nhịn được nhẹ cong khóe môi, đáy lòng mềm mại. Ngày kỷ niệm 100 năm thành lập trường của trường cấp 3 thành phố X trong ngày này, người đến người đi. Tất nhiên là đại bộ phận đều là học sinh đại học trở về, xem như bạn của Bạc Sùng Nhi cùng Tịch Giản Cận lần này lại chiếm đa số. Bạc Sùng Nhi lái xe tới cửa trường học sớm đã đầy áp người, bởi vì là kỷ niệm ngày thành lập trường, cô đã mặc một bộ đồ van động màu hồng tới. Tóc dài buộc chặt trải một cái đuôi ngựa trên mặt không son phấn, nhìn qua vô cùng thanh tú đẹp đẽ. Trái lại Tần Thánh cùng Tô Thần, ngược lại mặc thân chỉnh trang, âu phục áo sơ mi, đi theo Bạc Sùng Nhi, lộ ra thành thục lại cảm thấy Bạc Sùng Nhi giống như em gái bọn họ. Ba người, lớn lên đều vô cùng đẹp, khiến vô số học sinh nhìn vào, một số học sinh cùng năm đều nhận ra bọn họ, nhao nhao tiến lên chào hỏi, mà những tân sinh kia, lại chỉ có thể hâm mộ đứng ở đằng xa, cảm thán nói ra, thật là đẹp trai, thật đẹp. Năm đó Bạc Sùng Nhi cũng coi nhân vật phong vân ở trường học, bước vào trường cấp 3 thành phố X, liền cầm 3 năm trường cái danh hoa khôi, đến mức khi cô rời trường nhiều năm như vậy, bình chọn hoa khôi của trường đều khó mà đè được cô. Cho nên cô vừa vào trường học, những đàn em đều rối rít theo sau lưng cô, còn kèm theo xì xào bàn tán, đơn giản đều là cô là công chúa của tập đoàn Bạc Đế. Lớn lên quả thật rất đẹp, so với ảnh chụp thì đẹp hơn nhiều. Cách chương.